Bất hủ kiếm thần, chương 2018, giết lên Long Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tinh, Ly Long Cung Điện, trong đại điện ca vũ như trước. Vô luận là Ly Khải Sư hay là cái khác Long Tộc. Cũng không có bởi vì Khâu Dương bái phỏng mà quét hứng thú. Chỉ có lão Ly Long ngồi long y, nhíu mày ngắm trong tay tuyệt mệnh bút. Như có điều suy nghĩ. Đát, đát, đát. Nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một hồi dày đặc như mưa tiếng vó ngựa. Uy thế mười phần, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Hơn nữa tốc độ nhanh kinh người. Người nào, dám xông vào Ly Long, cho ta xuống tới. A, cung điện bên ngoài, một chút Long tộc thị vệ tiếng gào mới vừa khởi. Lại truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Ở lão Ly Long trong tai, còn rõ ràng nghe được thanh thúy cốt liệt âm thanh. Mà tiếng vó ngựa kia, lại không dừng lại chút nào. Bên ngoài ít nhất chấn giữ xuống gần trăm vị Long tộc thị vệ. Đều có cửu kiếp giới vương thực lực. Nhưng không cách nào ngăn cản sứ giả chốc lát. Đến tột cùng là người. Dám đến ta Long tộc địa bàn dương oai. Lão Ly Long bàn tay khẽ lật. Thu tuyệt mệnh bút. Lạnh lùng nhìn cung điện cửa vào. Không bao lâu. Một người một ngựa bước trên đại điện. Sứ giả quần áo không có dính bụi bạch sam. Tóc đen phiêu động, hai tròng mắt trong suốt, mang theo lạnh như băng hàn ý, thần sắc lạnh lùng. Trên người tựa hồ lộ ra một cổ nhàn nhạt máu tanh. Hắn dưới háng tọa kỵ vô cùng thần tuấn, bốn vó nhóm lửa, sừng rồng tia chớp, nhất thân lân giáp tuyết trắng, lóe ra lạnh lùng quang mang, nhìn qua không thể phá vỡ. Cái này một người một ngựa đúng là Lâm Dịch cùng Long Mã. Thấy như vậy một màn, Ly Khải Sư thủ đoạn run lên, chén rượu rơi xuống, trên mặt đất vỡ vụn, phát ra một tiếng vang lên, ngược lại đem mình lại càng hoảng sợ. Ly Khải Sư sắc mặt trở nên tái nhợt, đôi mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động vô tận sợ hãi. Dù có nơi đây là Long tộc địa bàn, phía sau hắn, có chúa tể cấp thần Long phụ thân tọa chấn. Lão Ly Long thần sắc bất biến, dần dần nheo lại hai mắt. Lâm Dịch đến, đích thực ngoài dự liệu của hắn. Nhưng chớp mắt, lão Ly Long rồi lại chinh phục tâm thần. Lão Ly Long sống được niên kỳ quá lớn, thậm chí so Hận Thủy đạo chủ đám người số tuổi đều lớn. Thấy qua vô số sóng gió, làm sao bị một cái lời trẻ con nha hù dọa. Chỉ một thoáng, căn cứ Khâu Dương cung cấp thông tin. Lão Ly Long trong đầu lại hiện lên vô số khả năng. Dự đoán lúc nãy ở vạn giới sơn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Dịch đập chết Thương Cổ. Cái này chứng minh người này thực lực tuyệt đối không kém gì Thương Cổ. Nhưng qua lâu như vậy, người này mới chạy tới. Có nghĩa là hai người nhất định khổ chiến hồi lâu. Song phương thực lực sai biệt không lớn. Nghĩ lại đến tận đây. Lão Ly Long lại yên lòng. Tại đây phòng tinh Ly Long cung điện trên. Hay là Thương Cổ loại này đại chúa tể. Coi như là pháp tắc đại chúa tể đến đây. Cũng chưa chắc có thể đòi thật tốt đi. Coi như lão Ly Long lại kiến thức rộng rãi. Cũng tuyệt đối đoán không được. Lâm Dịch sở dĩ tới chậm chút. Chỉ là bởi vì một mực truy sát hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể. Vạn giới sơn có hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể. Lẽ nào mặc cho do cái này Lâm Dịch sống rời khỏi. Xem ra ngoại trừ Kiếm Phong tử ở ngoài. Còn có người kiềm chế Hận Thủy đạo chủ bọn người. Bằng không cái này Lâm Dịch khẳng định không có cơ hội sống. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía. Thản nhiên nói. Các vị, đã lâu không gặp. Xúc sinh, ngươi còn có gan đến. Lão Ly Long tự nhận là ăn chắc Lâm Dịch, lại tựa lưng vào ghế ngồi. Trong mắt xẹt qua một cái châm chọc, du nhiên hỏi, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh nói. Ta tới lấy đồ đạc. Nga, lão Ly Long một lần nữa lấy ra tuyệt mệnh bút, ở trước người quơ quơ. Cười hỏi, tới lấy hắn sao? Bất đồng Lâm Dịch trả lời. Lão Ly Long lại cười nói. Đáng tiếc ngươi lấy không đến a, ha ha. Đây chỉ là một món trong đó. Lâm Dịch cũng cười. Ta còn muốn lấy mạng chó của ngươi. Làm càn, chung quanh không ít long tộc mượn rượu mời. Lấy can đảm phẫn nộ một tiếng. Những thứ này long tộc có thể cùng Ly Khải Sư ngồi cùng bàn cộng ẩm. Tu vi cảnh giới đều là giới vương. Mà những thứ này long tộc giới vương tuy rằng men say nồng đậm. Nhưng vẫn chưa chân chính mất lý trí. 100 năm trước, Lâm Dịch lại ở chỗ này đem Ly Khải Sư chờ 6 vị tổ tinh thiếu chủ liên thủ đánh tan. Hôm nay bọn họ tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Lão Ly Long trong mắt lóe ra đùa cợt. Châm chọc nói, tấn chức chúa tể sau. Giọng điệu quả nhiên lớn rất nhiều. Bất quá, lão phu được nói cho ngươi biết một việc. Đừng tưởng rằng thắng thương cổ, ngươi liền có tư cách ở ta long tộc Dương Oai. Hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa dứt lời, ở Ly Long cung điện bên ngoài, đã dũng mãnh vào hơn 10 vị long tộc chúa tể. Trong đó còn có 5 vị đại chúa tể. Lạnh lùng nhìn Lâm Dịch, giết hắn cho ta. Chấm, lão Ly Long tùy ý phất tay một cái. Lại nói, thớt long mã cùng nhau làm thịt. Vừa dứt lời, Lâm Dịch đã theo long mã trên nhảy lên một cái. Xuất ra hai tay, liên tục bóp động pháp quyết. Chớp mắt, giữa không trung lại hiện ra một đôi to lớn màu vàng bàn tay. Ầm ầm một tiếng rơi xuống. Phạm âm vang lên, trùng trùng điệp điệp, chư Phật long tượng, nhất tề hiện thân, nhìn đầu che khuất bầu trời. Thần thánh thật lớn màu vàng bàn tay. Mới vừa tiến vào Ly Long cung điện hơn 10 vị chúa tể hoảng sợ biến sắc. Tại đây màu vàng bàn tay bao phủ dưới. Mỗi một người bọn hắn đều mất đi năng lực hành động. Cảm nhận được một loại thiên tháp địa hãm tuyệt vọng. Thở không nổi. Lão Ly Long thét lên một tiếng đứng dậy. Khó có thể tin nhìn một màn này. Thấp kêu thành tiếng. Phiền lung đại thủ ấn. Phốc, màu vàng bàn tay hạ xuống, thậm chí cũng không có hình thành lồng giam, liền trực tiếp đem hơn 10 vị long tộc chúa tể nghiền thành thịt nát. Hài cốt không còn, quanh một tiếng, Ly Long cung điện liên tục rung động, Ly Khải Sư gần như sợ đến quỳ trên mặt đất, lão Ly Long sau đầu nhảy lên khởi thấy lạnh cả người. Chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, da đầu phát nổ. Loại cảm giác này, hắn đã có vô số năm không có cảm thụ qua. Lúc nãy một chiêu kia phiền lung đại thủ ấn, chính là lấy thực lực của hắn, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Trừ phi ngưng tụ ra tổ long lực, có lẽ mới có sức đánh một trận. Long Lam mới vừa đuổi tới Ly Long cung điện cửa. Lại nhìn thấy màn này, xòe bàn tay ra, khó có thể tin che môi anh đào. Không để cho mình phát ra âm thanh. Vào giờ khắc này, Long Lam trong lòng dâng lên một hồi tuyệt vọng. Nàng biết, Lâm Dịch xong, giết chết long tộc hơn 10 vị chúa tể. Cái này đều đủ để cho long tộc phát động giới diện chiến tranh. Lần này chính là cha đến đây. Cũng tuyệt đối không gánh nổi hắn. Chung quy vẫn là đã tới chậm. Long Lam kinh ngạc nhìn Lâm Dịch. Chẳng biết tại sao. Hai hàng thanh lệ chậm rãi lột, trong lòng một hồi quặn đau. Giống, nhưng vào lúc này, Ly Long cung điện trong truyền đến một hồi đinh tai nhức óc. Xen lẫn vô tận lửa giận bi phẫn long ngâm. Loại này long ngâm ba động, là long tộc độc hữu, chính là phát ra tiếng kỹ xảo. Chỉ có long giới gặp tập kích đại kiếp nạn thời gian, mới có long tộc phát ra loại này tiếng hô. Nhìn cách đó không xa đang ở gầm rú lão Ly Long. Lâm Dịch đoán cũng có thể đoán ra. Lão Ly Long chính đang kêu gọi cái khác tổ tinh trên chúa tể cấp thần Long. Bất quá, Lâm Dịch không thèm để ý chút nào. Tuy rằng cách xa nhau 100 năm. Nhưng khi năm hắn ở chỗ này bị vũ nhục. Long mã ở chỗ này bị sở hữu khuất nhục. Đều rõ ràng ở trước mắt. Thoáng như hôm qua. Lâm Dịch từng qua, lại lên long giới, ta đem dắt giết chóc tới. Lời này, dĩ nhiên không phải tùy tiện. cách chương.